Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, Đông Phương Vu Sư. Không có à, ta bây giờ lập tức đi, ngươi ngủ một hồi nữa đây đi. Cát Đông Húc ôn nhu nói, ngươi lại là hôn, lại là ái, ta nơi nào còn ngủ được à, chờ ta một chút, ta tiễn ngươi rồi. Nói xong Liễu Dai Dao liền đứng lên, ngay trước mặt Cát Đông Húc thoát áo ngủ, lộ ra cái kia gần như hoàn mỹ sao sao, nhìn Liễu Dai Dao ngay trước mặt tự mình càng thay quần áo. Cát Đông Húc cái kia dục giả dục dịch càng mãnh liệt. Không thể làm gì khác hơn là vội vàng lui ra khỏi phòng. Nghĩ thầm, Liễu tỷ nói tới vẫn là không có sai. Nếu như học đại học thời gian hai người thường thường cùng nhau, nhất định phải gặp sự cố. Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc hơi khom người xuống ra phòng ngủ, mặt cười không khỏi hơi đỏ lên, đồng thời lại không nhịn được toát ra vẻ đắc ý. Lần này ngồi vẫn là khoang hạng nhất, vẫn là sát cửa sổ. Cát Đông Húc lẳng lặng ngồi cạnh cửa sổ vị trí, tâm tư đã bay đến kinh thành. Nghĩ hai lần trước đi kinh thành đều là cực lạnh đông ngày, cũng không hào hào lãnh hội kinh thành phong cảnh, lần này ngược lại là có thể đi khắp nơi đi nhìn. Thuận tiện cũng có thể đi xem kinh thành mới khai trương không lâu Khôn Đình bán trực tiếp liên tỏa tiểu điếm. Đang tâm tư bay loạn thời khắc, Cát Đông Húc ngửi được một tia dễ ngửi, có thể cưa đổ lòng người động mùi nước hoa. Không khỏi nhấc đầu nhìn về phía trước, này vừa nhìn, đúng là đem Cát Đông Húc cho nhìn ra hai mắt sáng ngời. Chỉ thấy một vị một đầu màu vàng dáng dấp dương nữ đang xách dương hành lý đi tới vị trí của hắn. Sau đó ngừng lại, tóc bạch kim tây dương ăn mặc có dấu nước hoa chanh sơn thủy phong cách in hoa màu trắng thắt lưng. Váy, về cổ chữ VV hơi có chút thấp. Căn bản không giấu được phương Tây nữ lang độc hữu chính là đầy đạn bộ ngực. Một vệt sâu đậm sao sao như ẩn như hiện. Cái mông cho dù có rộng thùng thình làn váy che lấp, nhưng vẫn có thể cho người tròn trịa đính kiều cảm giác. Hai cái tất chân thon dài mà êm dịu, chỉ cần cứ như vậy khiêu gợi tư thái, cũng đủ để mê đảo vô số nam tính đồng bào. Chớ nói chi là cái này dương nữ còn có trương gương mặt quyến rũ, màu lam đậm tràn ngập dị vực phong tình trong mắt câu hồn. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, Cát Đông Húc rõ ràng cảm giác được trong khoang hạng nhất hết thảy nam sĩ ánh mắt đều rơi vào vị này kim nữ lang trên người, liền ngay cả có hai vị đầu đã trắng lão nhân cũng không ngoại lệ. Người già nhưng tâm không già a. Bất quá Cát Đông Húc chỉ là liếc mắt nhìn, liền thu rồi ánh mắt, rất tự nhiên đứng dậy, nói rằng, ta tới giúp ngươi đi, cảm tạ, kim nữ lang dùng tiếng Trung đạo, thanh âm vẫn còn tương đối chuẩn, ngươi tiếng Trung nói được không sai. Cát Đông Húc cười khen một câu, chỉ là biết một điểm, bình thường thôi, kim nữ lang dùng không phải rất lưu loát tiếng Trung đạo. Nói xong cho Cát Đông Húc một cái quyến rũ mỉm cười. Sau đó chủ động hướng hắn đưa tay ra. Nói, Nikion, rất hân hạnh được biết ngươi. Cát Đông Húc, cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Cát Đông Húc hơi run run. Sau đó cũng đưa tay ra. Nhẹ nhàng cùng với nàng cầm một hồi. Đây là hắn lần thứ nhất cùng người nước ngoài tiếp xúc. Hơn nữa còn là một vị đẹp đẽ khiêu gợi nước ngoài nữ nhân. Cát, ngươi người kinh thành, Nikio sau khi ngồi xuống, hỏi, không phải, tỉnh Giang Nam, Cát Đông Húc nói, cái kia, đáng tiếc, đến bản có thể hỏi một chút ngươi kinh thành nơi nào hảo ngoạn đích. Nikio nói rằng, xem ra ngươi lần này là chuẩn bị đi kinh thành du lịch a. Cát Đông Húc gặp Nikon đem, nguyên bản, nói thành, đến bản. Âm thầm cảm giác thấy hơi buồn cười. Bất quá cũng không có cố ý chỉ ra. Một cái dương nữ có thể đem tiếng Trung nói đến trình độ này đã rất tốt. Ngươi nói cái gì? Nikon hỏi, hiển nhiên nghe tiếng phổ thông nàng vẫn còn có chút vất vả. Cát Đông Húc gặp Nicole nghe không hiểu, liền thử dùng tiếng Anh nói với nàng một câu. Cát Đông Húc tiếng Anh thành tích giống như vậy, chỉ có thể nói ở bên trong đạt tiêu chuẩn, nhưng đó là chỉ dự thi năng lực, nghe cùng nói vận dụng, hắn ngược lại rất tốt, so với trong lớp tiếng Anh thành tích tốt nhất bạn học còn lợi hại hơn. Đúng đấy, ngươi tiếng Anh không sai à. Nihon nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn Cát Đông Húc một chút. Còn qua loa đi, Cát Đông Húc cười khiêm nhường một câu. Tiếp theo hai người lại nói vài câu, có lúc tiếng Anh có lúc Hán ngữ, lại sau đó hai người cũng rất ăn ý địa lễ phép xong đối phương cười cười. Sau đó Nicole cầm bản tạp chí mốt nhìn, mà Cát Đông Húc thì lại xoay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tiếp tục suy nghĩ tâm tư của hắn. Đang muốn thời khắc, có một đầu hơi bạc phụ nữ kéo cái dương hành lý đi vào. Để Cát Đông Húc cảm thấy có chút ngoài ý muốn là chung quanh nam sĩ không ai đứng dậy, đúng là ngồi ở lối đi nhỏ bên Nicole nhìn thấy lập tức liền đứng lên, giúp vị này đầu hơi bạc phụ nữ đem dương hành lý bỏ vào giá để hành lý trên. Cái này khúc nhạc dạo ngắn xem ra cũng không có gì, bất quá lại làm cho Cát Đông Húc đối với bên người dương nữ nhiều hơn một phần hào cảm. Từ Lâm Châu bay đến Kinh Thành gần như muốn 3 tiếng. Trong lúc hai người lại hàn huyên chút, tán gẫu thời điểm, hai người tạo thành một cái có ý hiểu ngầm. Cát Đông Húc nói tiếng Anh, Nikin nói tiếng Trung. Như vậy, hai người vừa vặn cũng có thể nhân cơ hội luyện khẩu ngữ. Ta rất yêu thích nước Hoa. Nơi này có lịch sử lâu đời, cần lao những người hiền lành, còn có làm người ta giật mình các món ăn ngon. Nikon nói rằng, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, mỹ thực là mỹ nữ thiên địch. Cát Đông Húc nói rằng, cảm tạ khích lệ, ngươi yên tâm, lần sau có cơ hội gặp mặt thời gian, ta khẳng định vẫn là mỹ nữ, ta có duy trì vững người bí phương. Nikon nói rằng, đúng là không có chút nào khiêm tốn, dọc theo đường đi, đứt quãng trò chuyện. Cũng rất tốt, Nicole rất yêu thích Cát Đông Húc cái này nước Hoa nam nhân. Không chỉ bởi vì hắn dài đến ánh mặt trời đẹp trai, trên người có một tia làm cho nàng cảm thấy đặc biệt có lực hấp dẫn khí tức. Hơn nữa còn bởi vì hắn đối mặt nàng thời gian vẫn biểu hiện rất là hờ hững tự nhiên. Cũng không có nam nhân khác trong lúc lơ đãng bộc lộ ra ngoài sắc mị mị ánh mắt. Bất quá khi máy bay sắp tới Kinh Thành thời gian, Cát Đông Húc lông mày đầu hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản ấn đường sáng Nicole không biết tại sao đột nhiên có đen một chút đứng lên. Hơn nữa trên mũi có một cái mao mạch mạch máu đột nhiên trở nên rõ ràng. Nicole, người có biết hay không nước Hoa có một loại phép thuật gọi xem tướng đoán mệnh? Cát Đông Húc do dự một chút, nói rằng, biết a, liền theo chúng ta Tây Phương thuật chiêm tinh, tháp la bói toán như thế, chẳng lẽ nói ngươi biết xem tướng? Nikon hai mắt hơi sáng ngời, tò mò quan sát Cát Đông Húc, biết một chút, ta nhìn gương mặt ngươi, này chuyến Kinh Thành sẽ có tai họa, vì lẽ đó kiến nghị ngươi mau chóng ly khai Kinh Thành. Nếu như xuống phi cơ sau, lập tức mua vé máy bay ly khai tốt nhất. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói, Nicole nghe vậy trực lăng lăng nhìn Cát Đông Húc, sau đó một lát sau, đột nhiên che miệng cười khanh khách đứng lên, gặp Nicole dáng dấp như vậy, Cát Đông Húc liền biết nàng khẳng định không tin tưởng lời của mình. Gặp máy bay lúc này đã hạ xuống, cũng không tiện tiếp tục khuyên nói, do dự một chút, lấy ra trang giấy, ở trên mặt viết xuống số điện thoại của mình. Nói rằng, này là số điện thoại di động của ta. Thật nếu gặp phải chuyện gì, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Ngươi đây là muốn đuổi theo ta sao? Đông Phương Vu Sư, Nicole tiếp nhận Cát Đông Húc đưa tới trang giấy. Cười híp mắt nhìn Cát Đông Húc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007.